Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên sóng truyện ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya, thì mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ lại tác giả Sói. Tác giả Sói gần đây có cộng tác với kênh sóng rất là nhiều truyện. Nếu như quý vị nào mà chúng ta chưa nghe những tác phẩm đó thì chúng ta có thể lên trên kênh sóng tìm lại để nghe những tác phẩm của bạn Sói nha. Và để ủng hộ cho Sói thì quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của Sói. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Và trong buổi đọc truyện tối đêm nay thì mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Diệt Quỷ Làng Tre. Tập này thì Thi sẽ chia thành hai video để phục vụ cho quý vị tối đêm nay và tối ngày mai. Và tối đêm nay chúng ta sẽ bước vào tập đầu tiên. Không để cho mọi người phải chờ lâu, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây. Hai cha con ông Minh vừa dùng xong bữa tối, mâm cơm đạm bạc cùng chút canh rau dưa cà. Thế nhưng lại ngon đến lạ. Thứ đặc sản của miền quê tuy được ăn nhiều nhưng mùi vị chẳng bao giờ phai bớt đi. Mạnh nhanh chóng chạy xuống bếp, lấy chút chè khô, bỏ vào trong cái tích nhỏ, thêm một chút ấm nước. Mạnh nhanh chóng chạy xuống bếp lấy chút chè khô, bỏ vào trong cái tích nhỏ, thêm một chút nước ấm từ trong phích chế vào, nhặt thêm hai cái chén nhỏ, rồi nhanh chóng chạy lên. Trước hiên nhà là một cái chõng tre giống như tấm phản, nơi mà gia đình dùng để tiếp khách. Mặt khác cũng là nơi để ăn uống mỗi bữa. Đặt ấm trà cùng hai cái chén xuống mặt chõng, Mạnh nhanh mồm gọi: "Bố ơi, con pha ấm chè rồi này, con mời bố ra ngồi nghỉ ngơi xơi nước ạ." Ông Minh từ bên trong bước ra, tay chân lần mò trong bóng tối. Cũng may là nhà còn có cây đèn dầu, tuy không đủ sức chiếu sáng tất cả mọi vật, nhưng cũng phần nào chiếu sáng được một góc nhỏ. Mọi thứ cũng có phần tỏ tường đôi chút. Đặt cái quạt mo xuống mặt chõng, ông cầm lấy chén nước con trai vừa mới rót, đưa lên miệng nhầm nhì. "Chè ngon, đúng là cuộc đời. Đôi khi chẳng cần thứ gì cao sang, chỉ mong mỗi bữa có cơm gạo ăn, có việc để làm. Tôi đến được thảnh thời mà ngâm trằn ngâm sào thế này là thỏa cả một đời, không còn gì phải hối tiếc cả." "Dạ, cha giải trí phải ạ." Ông Minh lại tiếp lời: "Ta tuổi cao sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu, không đáng nói làm gì. Nhưng mà còn anh, chẳng lẽ anh cứ định như vậy sống đến hết đời sao?" Mạnh vẻ mặt thoáng buồn. Bác đặt chén trà xuống dưới phản, ngước mặt lên trời, giọng buồn buồn trả lời cha mình: "Con không muốn tính tới chuyện vợ con gì nữa bố ạ. Cả đời này con chỉ có một vợ và con. Tuy rằng hai người đã không còn, nhưng con vẫn muốn giữ chữ tình cho nó vẹn tròn. Kiếp này còn lại coi như sống giúp đời, tích đức trả nghiệp, giúp người thôi." Ông Minh quay sang vỗ vai an ủi con trai: "Ta thì cũng chẳng ép buộc gì, chỉ lo mai sau còn lại mình anh phải chịu cái cảnh cô độc một mình, nghĩ nó cũng tội lắm." Bầu không khí bỗng im lặng, mỗi người bận chạy theo một suy nghĩ riêng của bản thân. Hòa mình vào bầu trời đêm yên ả, thi thoảng một vài cơn gió nhẹ lướt qua, thật sự rất sảng khoái. Tiếng ếch, tiếng dế, tiếng mấy con bọ trong vườn kêu lên nghe rất là vui tai. Một khung cảnh bình dị trời quê thật đẹp đẽ. Ông Minh năm nay đã ngoài 60, có duy nhất một người con trai là Mạnh. Tính ra năm nay cũng đã bước qua ngưỡng tứ tuần, chẳng phải trẻ trung gì nữa. Hằng ngày hai cha con sống dựa vào nghề đóng quan tài mà kiếm sống. Tuy cũng chẳng dư giả gì, nhưng giữa thời buổi này thì quan tài họ cũng hay dùng tới. Cộng với việc trong vùng này chẳng ai biết làm ngoài hai cha con ông, nên những nhà nào cần đều phải đến cửa nhờ cậy. Ngay cả những nơi cao sang quyền quý như nhà của chánh tổng, nhiều khi vẫn phải xuống giọng mà nhờ vả. Bên cạnh đó, ngoài việc làm quan tài cho người chết ra, thì hai người còn là một thầy pháp chuyên bắt ma trừ tà, xử lý những việc tâm linh mà người trần mắt thịt không thể thấy được. Nhà ông Minh vốn có truyền thống làm thầy, đó người ta gọi là cái nghiệp. Trong dòng tộc thì cứ cha truyền con nối, tre già thì măng mọc, dạy bảo nhau để hoàn thành trách nhiệm cứu giúp mọi người. Kể ra đến đời Bắc Mạnh thì cũng đã là đời thứ 6. Nói cách khác thì bác là truyền nhân đời thứ 6 của dòng họ, cũng coi như có thể là người cuối cùng nắm giữ trọng trách này của gia tộc. Nói một cách khác cho dễ hiểu thì đời bác không có con cái, vậy cho nên truyền nghề, truyền nghiệp cho con là một điều không thể. Nói ra thì lại đau lòng. Năm bác 20 tuổi, cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại giỏi giang nhiều tài lẻ, nên rất ư là được lòng các cô gái trong làng. Tuổi trẻ mà, ai chẳng ham của lạ, gái xinh. Đằng này họ còn chủ động tới tìm mình, xem mình như đấng tối cao thì vô cùng hãnh diện và thích thú. Trong số những cô gái mến mộ bác, có một cô tên Lý, xinh đẹp, giỏi giang, có tiếng nhất vùng. Không phải nói quá chứ, đàn ông con trai cả mấy vùng lân cận này, ai chẳng mê mẩn cái sắc vóc của cô. Từ những kẻ con quyền thế hào hoa công tử, cho đến cả những người quan chức cấp cao. Thế nhưng cô lại chẳng chịu ưng ai, lại đi ưng Mạnh. Mạnh lúc đó tuy đã có người yêu, nhưng bản thân lại khá trăng hoa, thường lén lút ra ngoài quan hệ ông bướm cùng những người khác. Chung quy lại, đa số bọn họ thì bác cũng chơi qua đường để tìm cảm giác mới lạ cho bản thân. Nhưng đối với Lý thì khác. Cô mang một vẻ đẹp hoang dại, tính cách hiền diệu, khiến cho người khác luôn muốn bảo vệ, chở che, một cảm giác rất riêng. Biết nàng cũng có ý với mình, nên Mạnh cũng nhân cơ hội mà tiến tới, chủ động tán tỉnh, tội gì mà bỏ qua một mỹ nữ. Cũng chẳng phải đợi lâu, sau một vài lần dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt, thì Lý cũng siêu lòng mà đem trái tim mình trao cho Mạnh. Họ cứ quấn quýt qua lại với nhau vào mỗi khi đêm đến, thời khắc mà mọi người cảnh vật chìm vào trong giấc ngủ, thì đó là lúc mà cả hai quấn quýt hòa quyện vào nhau trong niềm nhung nhớ. Lý và Mạnh cũng ý thức được việc mình làm là sai trái, thế nhưng trên hết, con tim vẫn chiến thắng được lý trí. Mọi việc vẫn cứ diễn ra êm đềm. Hằng ngày họ vẫn ung dung lén lút với nhau trong niềm hoang lạc mà chẳng ai hay biết. Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Mấy tháng sau, Lý phát hiện cơ thể mình có những dấu hiệu khác thường. Cô bắt đầu thèm ăn những đồ chua, thi thoảng lại khó chịu đến say sẩm mặt mày, chóng mặt, buồn nôn một cách thường xuyên. Bụng cũng hơi có dấu hiệu nhô nhô lên đôi chút, mặc cho cơ thể dạo này chẳng ăn uống được mấy. Người ngợm thì xanh xao mà bụng lại phình ra. Trong đầu cô cũng đã hơi ngờ ngợ, nhưng chẳng dám nói với ai, cho đến tối hôm đó gặp người tình. Sau cuộc hoang lạc, Lý dựa vào bờ ngực của Mạnh mà thủ thỉ. Anh à, hình như em có thai rồi. Mạnh vội bật dậy, vẻ mặt lạnh tanh. Cô nói cái gì? Tại sao lại có thai được? Em chậm hơn 4 tháng nay rồi. Với lại dạo này em hay buồn nôn nữa, có dấu hiệu của bà bầu á, như là chóng mặt nè, rồi là thích ăn đồ chua nữa. Vẻ mặt Lý hớn hở, cô nắm lấy tay người tình mà vui vẻ. Anh, thế là chúng mình có con rồi, anh sẽ cưới em chứ? Trái ngược với vẻ vui mừng của Lý, Mạnh mặt lạnh tanh, thẫn thờ vuốt tay cô ra khỏi người mình. Anh sao vậy? Anh sẽ cưới em làm vợ chứ? Mạnh thẳng thừng tuyên bố. Không, không đời nào. Cô là một con đàn bà dễ dãi. Đứa con này chắc gì đã là của tôi. Cô định du oan giá họa, cho thằng khác ăn ốc, rồi bắt thằng này đổ vỏ đúng không? Lý rối rít. Không, không có chuyện đó đâu. Anh đừng nghĩ quan cho em mà tội nghiệp. Em yêu anh và chỉ có mình anh thôi à. Anh phải tin em chứ. Mạnh hất cô ngã nhoài xuống nền đất, đứng dậy chỉ tay vào mặt Lý mà mắng. Cái loại đàn bà dễ dãi, mới nói dầm bà cầu mà đã chịu ăn nằm với nam nhân như cô. thì đời nào tôi chịu lấy làm vợ, để cho ô uế dòng dõi ra. Còn đứa con của cô ăn nằm với thằng nào thì bảo nó tự đi mà chịu trách nhiệm, đừng có tìm tôi. Chúng ta cũng đừng có gặp nhau nữa. Thời gian qua tôi ở bên cô cũng chỉ vì thương hại chứ chẳng có tình cảm gì. Giờ đây cô lại tính vu oan giá họa cho tôi cái tội ấy nữa thì thôi, chúng ta dừng tại đây. Dứt lời, Mạnh đi thẳng một mạch ra bên ngoài trở về, trong lòng không một chút thương cảm. Bỏ lại đằng sau Lý đang thất thần, nước mắt rơi lã chả. Mạnh, anh không thể nào đối xử với tôi như vậy. Anh là đồ tôi, anh quay lại đây. Thế nhưng bóng anh vẫn bước đi lầm lũi với ánh trăng, không thèm ngoảnh đầu quay lại dù chỉ một cái. Cũng trong đêm hôm đó, do nghĩ quẩn nên Lý đã treo mình lên cây đa tự vẫn, kết thúc cuộc đời của mình và đứa con nhỏ chưa thành hình. Và dĩ nhiên ngày hôm sau, với cái tin ấy, Mạnh cũng biết. Anh chỉ cảm thấy thương cảm một chút thoáng qua thôi, chứ không hề thấy tội lỗi, không một chút nào. Bẵng đi hơn 2 năm sau, lúc này bác Mạnh cũng đã lập gia đình và có một cậu con trai rất kháu khỉnh với người mình yêu. Mọi sự diễn ra rất bình yên. Cuộc sống bên người vợ trẻ và con thơ cũng dần khiến bác quên đi hình bóng một cô gái năm nào. Ấy thế nhưng lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt. Đời nào mà kẻ ác nhân lại có thể được hưởng những điều tốt đẹp, sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Còn nhớ hôm ấy là vào ngày 17 của tháng Chạp, hai cho con ông Minh theo lời cầu khẩn của một nhà bị vong hành cách đó vài dặm mà lên đường thực hiện trọng trách cứu người, tạm bỏ lại vợ và đứa con nhỏ ở nhà. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi đối với hai cha con, nhưng còn người ở nhà thì... Nhưng lúc hai người đàn ông vắng mặt, vong hồn Lý lúc này đã hóa quỷ, dẫn theo đứa con nhỏ của mình về đoạt mạng vợ con của bác Mạnh để trả thù chuyện xưa. Bác Mạnh ở bên này, lòng nóng như thiêu đốt, bất an vô cùng, dục cha cố làm nhanh mọi việc rồi còn trở về nhà. Ông Minh cũng cảm thấy có điều gì đó rất bất an mà không sao xem ra được. Đối với những thầy pháp cao tay như ông thì năng lực chỉ giới hạn với bản thân hoặc người thân trong gia đình. Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì sao? Biết là có điểm chẳng lành nhưng cũng chẳng thể đem con bỏ chợ. Hai cha con cố hoàn tất mọi thủ tục cúng kiến cho nhanh để còn trở về. Biết là có điểm chẳng lành nhưng cũng chẳng thể đem con bỏ chợ. Hai cha con cố hoàn tất mọi thủ tục cúng kiến cho nhanh để còn trở về sớm lúc nào hay lúc ấy. 4 tiếng đã trôi qua, trời lúc này cũng đã vào sẩm tối. Mọi việc cuối cùng cũng đã xong. Gia chủ có ý giữ hai người lại nghỉ ngơi qua đêm và làm cơm hậu tạ, nhưng họ nhất định không chịu, quyết một mực rời khỏi lên đường. Đi ròng rã suốt một đêm, cuối cùng hai cha con ông Minh cũng về tới làng của mình. Thế nhưng càng gần nhà thì lòng dạ Bắc Minh lại càng nóng hơn bao giờ hết. Một cảm giác vô cùng khó tả, lo lắng bất an chưa từng có trước đây. Đôi chân cứ thế mà bước đi thoăn thoắt, không hề biết mệt mỏi. Ông Minh thì tuổi cao sức yếu, chẳng thể so lại với sức con trẻ, nên bị bỏ lại đằng sau một quãng khá xa, vẫn đang chật vật đuổi theo bóng lưng của Mạnh. Vợ ơi, Hải ơi, anh về rồi, bố về rồi này. Mạnh hớn hở đẩy cánh cổng ọp ẹp bằng tre mà chạy thẳng vào bên trong nhà. Bầu trời lúc này còn sớm, sương mù giăng khá nhiều khiến tầm nhìn cũng hạn chế. Cửa nhà không khóa, không gian trong nhà tối om, chẳng nhìn thấy được gì. Vợ ơi, anh về rồi nè. Vẫn là sự im lặng đáng sợ. Mạnh lần mò ra chỗ bàn thờ, với lấy cây đèn dầu, rồi chạy xuống trái bếp cho dầu vào châm. Khi này ngọn đèn đã được thắp, ánh sáng đã tỏ. Mạnh tiến bước vào bên trong gian buồng của hai vợ chồng. Bỗng từ dưới chân truyền đến một cảm giác mát mát, ương ướt. Một vài giây lưỡng lự. Quái lạ, chẳng lẽ đêm qua mưa nên bị dột hay sao? Nhưng rồi bác cũng bỏ mặc nó qua một bên, tiếp tục tiến vào bên trong. Một vật gì đó khá nặng được treo trên xà nhà, đập vào trán, khiến bác thoáng khựng lại mà đưa tay lên xoa xoa đầu. Tay cố vặn to cái bất, rồi giơ cao ngọn đèn lên trên xem đó là thứ gì. Cái thứ mà vừa đập vào đầu, giờ ở trước mắt, khiến Mạnh như muốn đứng tìm chết ngay tại chỗ. Vật cứng cứng được treo trên xà nhà, đó không ai khác, chính là vợ mình. Chân tay buông thõng đung đưa theo nhịp đập hồi nãy. Đôi mắt trợn trừng lên trắng giả, cái lưỡi tím ngắt thè dài ra trông rất kinh dị. Mạnh hoảng sợ, bật ngã nhoài xuống nền đất, mồm ú ớ không nói nên lời. Lại thêm một vật gì đó mềm mềm, vừa bị bắt đè lên, nghe tiếng rộp như bị vỡ vụn. Mạnh từ từ quay đầu xuống, thì nhìn lại một lần nữa. Không tin được vào mắt mình, đó chính là đứa con trai bé bỏng. Trên ngực đang là con dao bầu, đâm xuyên tim. Và cái thứ nước nhớp nhớp hồi nãy bác dẫm phải, đó chính là máu của con mình. Trong lúc bác đang hoảng loạn, một tràng cười ma mị bất ngờ vang lên trong căn nhà nhỏ. Vong hồn Lý bế đứa con trên tay hiện lên trước mặt của Mạnh. Cô cười gằn lên từng tiếng man rợ, hòa cùng với đó là tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh. Mày vui không? Bao nhiêu năm nay mẹ con tao chịu cảnh đọa đày, cũng chỉ mong chờ phút giây ngày hôm nay để được nhìn thấy mày đau khổ, chứng kiến mày phải chịu sự giày vò, sống không bằng chết. Bác Mạnh nước mắt giàn giụa, đau đớn mà hét lên. Tại sao cô không tìm tôi mà báo thù? Vợ con của tôi, họ làm gì nên tội chứ? Cô muốn đánh muốn giết thì cứ tìm tôi mà báo thù đây này. Tại sao lại tìm họ? Tại sao? Lý nhếch mép cười khinh bỉ. Tại sao à? Con tao bị mày ruồng bỏ phải chết yểu. Vậy cớ gì tao phải để cho con mày được sống, được làm người? Thứ gì tao chịu đựng, tao bắt tất cả chúng mày cũng phải nếm trải, phải đau khổ giống mẹ con tao. Bắt Mạnh đau đớn, quỳ rạp xuống dưới chân vong hồn hai mẹ con họ mà chắp tay van vái, khóc lóc. Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi. Tôi là thằng đàn ông tội, một thằng cha tội. Con ơi, cha xin lỗi. Ông Minh cũng vừa chạy kịp về tới nơi, nghe tiếng khóc than trong phòng thì cũng vội lao vào. Cảnh tượng bên trong khiến ông bàng hoàng, cứng đờ mặt mũi. Nhìn thi thể con dâu, cháu trai chết tức tưởi, lại thấy vong hồn Lý đang tức giận đứng ở trên cười mỉa mai. Ông sôi máu, hét lên. Mày, có phải mày hại con cháu tao không? Lý cười đểu. Phải, chính tôi. Chính tôi giết mẹ con nó đó. Sao nào ông già? Ông tức giận, rút trong cái túi ra một con dao bằng gỗ. Đèn bóng, trạm trổ đầy những hoa văn kỳ lạ, toàn lao vào ăn thua với con quỷ. Yêu nghiệt, hôm nay mày dám hại con cháu ông, ông quyết phải băm mày ra làm trăm mảnh. Bắc Mạnh vội ôm lấy chân bố mà khóc lóc van xin. Bố ơi, dừng lại đi, tất cả là lỗi của con, tại con hết á. Ông Minh bất ngờ. Mạnh, mày nói sao? Tại sao lại là lỗi của mày? Không phải chính con yêu nghiệt kia nó giết vợ con mày hay sao? Buông ra, để tao lên tao băm dằm nó ra cho nó hết đường siêu sinh. Không, bố nghe con nói đã, tất cả là tại con, không phải lỗi của cô ấy. Đoạn Bắc Mạnh kể lại hết tất cả sự tình của mấy năm về trước cho bố mình nghe, tất tần tật, không sót một thứ gì. Con dao trên tay ông Minh vô thức rơi xuống đất, lão đảo ông cũng ngã theo. Quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà. Sau sự việc đó, ông giận con trai suốt một thời gian dài. Giá mà nó chín chắn, biết suy nghĩ hơn, thì đâu đến nỗi xảy ra nhiều việc bi thương đến như vậy. Bắc Mạnh cũng đau khổ chẳng kém. Mất vợ, mất con là một cú sốc cực kỳ lớn. Chẳng còn tâm trí làm ăn gì, suốt ngày thơ thẩn như một kẻ mất hồn. Phải đến một thời gian dài thì tinh thần mới vực dậy và tạm bình ổn trở lại. Ấy thế mà thấm thoát cũng đã trôi qua vài chục năm. Bác vì nỗi ân hận với hai người phụ nữ và hai đứa con thơ nên vẫn ở vậy. Ngày ngày tu tâm làm việc, giúp đỡ những ai cần tới sự trợ giúp. Quay lại với khung cảnh trời đêm yên ả của hai cha con ông Minh, Mạnh đang ngồi đăm chiêu, nhâm nhi chén nước trà, ngẫm sự đời, thì bất chợt, một bóng đen lướt qua khóe mắt, khiến bác giật mình. Một vài tiếng động nhỏ vang lên từ dưới gian bếp, làm bác chú ý. Bố, bố có nghe gì không? Ông Minh cũng quay sang mà bảo. Chắc con chuột con bọ nó chạy thôi, không có gì đâu. Không, nãy con thấy có người. Ông cười xòa, đặt chén nước xuống mặt cái chõng mà bảo. Ơi, cái thời buổi khó khăn này ai chả như ai. Nhà ta có cái gì mà để chúng nó trộm? Chẳng lẽ đi trộm cái áo quan à? Bác vẫn ngờ ngờ một điều gì đó, như linh cảm mách bảo. Mạnh quay sang nói với ông. Bố ngồi chờ con một lát, để con đi kiểm tra. Vừa dứt lời, bác liền đứng dậy mà chạy đi ngay. Qua khe nhỏ của cánh cửa bếp, một bóng dáng nhỏ thó đang ngồi lần mò. Bác khẽ khàng, thật nhẹ, thật nhẹ. À, quần trộm cắp, mắt tàu nhìn cấm có sai mà. Tiếng một đứa bé gái, giọng hoảng hốt vang lên. Con xin ông, con lạy ông, ông tha cho con biết lỗi rồi, con van ông, con lạy ông. Ái chà chà, lại là con gái nữa à? Mày đi ra đây, ông xem mặt mũi mày là con cái nhà ai mà gan thế. Đoạn bắt túm lấy cổ con bé mà dắt ra sân. Nhờ có ánh sáng trăng mà mọi thứ mới nhìn rõ đôi chút. Ông Minh thấy vậy thì cũng vội bước xuống mà bảo. Có cái gì cứ bình tĩnh đã, đừng có vội động tay động chân. Dạ vâng, con cũng đã làm gì đâu à? Đoạn bắt quay sang chỗ con bé đang co ro dưới nền đất mà hỏi. Thế mày là con cái nhà ai mà lại đi rình mò nhà người ta đêm hôm thế này? Cô bé run rẩy, giọng lắp bắp như sắp khóc đến nơi. Con không có cố tình đâu ạ. Mong hai ông tha cho con. Chúng con dạt từ nơi khác về đây, chẳng có nhà cửa. Nay chị em con đói quá, mấy ngày nay rồi không có gì bỏ bụng nên mới làm liều. Mong ông rộng lòng tha thứ. Mạnh thở dài. Có đói thì giàu xin đàng hoàng, chứ sao mày lại làm thế? Thế còn em đâu? Chạy ra gọi vào đây, bắt lấy cơm cho mà ăn. Vẻ mặt cô bé rạng rỡ, vội dập đầu ríu rít, rồi chạy ra phía bờ dậu gần đó. Một lát sau quay lại cùng một thằng nhóc. Ông Minh đưa tay lên, toàn xoa xoa đầu, thì thằng bé hoảng sợ, vội nép sau người chị gái. Ông cười xòa. Không có gì phải sợ. Ông với bác đây không có làm gì đâu. Thế tên hai đứa là gì nào? Cô bé lý nhí. Dạ, con tên Lan. Em con là Khánh ạ. Ngoan. Ngoan lắm. Thôi, hai đứa ra đây. Ông múc cho nước, rửa tay chân sạch sẽ đã. Còn anh Mạnh, đi lấy cơm nước cho các cháu nó ăn đi. Sau khi đã rửa sạch sẽ chân tay xong, thì lúc này hai chị em Lan lại được ông Minh dẫn về trước sân. Tại đây, Bác Mạnh đã chuẩn bị hai cái bát to đầy ắp cơm. Thức ăn thì chẳng có gì ngoài mấy cọng rau xào còn sót lại hồi tối. Thấy ba ông cháu đã xong, Bác Mạnh liền cười mà giục. Nào, chắc hai đứa đói lắm rồi phải không? Mau ngồi xuống đây ăn cơm đi. Tuy ngại thì có ngại, nhưng giờ phút này, cái bụng nó chiếm hữu toàn bộ tâm trí của cả hai chị em. Thằng Khánh thấy đồ ăn thì lao vào ăn như chết đói, chẳng để ý chị nó bên cạnh đang dùng đôi đũa đảo đảo bắt cơm lên làm gì đó. Khó hiểu, ông Minh liền lên tiếng hỏi. Ủa, con chê cơm nhà ta nghèo sao? Lan rối rít vội xua tay. Dạ không không, chị em chúng con được ông và bác đây thương tình cho ăn là chúng con mừng lắm rồi, con đâu có dám chê bai gì. Thế tại sao con không có ăn đi? Vẻ mặt cô bé Lan thoáng buồn, nó đáp. Dạ, chỉ vì con đang nhớ đến một vài chuyện cũ nên tâm trạng hơi buồn thôi à. Giờ con ăn đi. Dứt lời, nó cũng vụt mặt vào bát cơm mà và lấy và để, như kiểu sợ người khác cướp mất của mình. Hai người đàn ông ngồi nhìn bọn trẻ ăn mà cũng vui mừng. Giá như ngày ấy chuyện đó không xảy ra thì giờ gia đình ông cũng có tiếng trẻ thơ tiếu tích. Đứa cháu ấy nếu còn sống, giờ có khi nó cũng cao bằng con bé này rồi ấy chứ. Hai bát cơm to là như thế, nhưng vào tay hai chị em chỉ một nhoáng là đã sạch bài. Thế nhưng trên gương mặt của hai đứa bé vẫn còn tỏ ra vẻ thòm thèm. Bác Mạnh mở lời. Thế ăn xong rồi thì đêm nay ở lại đây chứ? Dạ thôi, con cảm ơn ông và bác đã thương tình cho chị em con miếng ăn. Chúng con không dám làm phiền thêm gì nữa đâu ạ. Gớm chưa? Cái con bé này, ba cái tuổi ranh mà cứ như bà cụ non ấy. Có cái gì mà phiền phức? Hai đứa bay không nhà không cửa thì tính đi đâu về đâu? Đêm ngủ chốn nào? Cứ ở lại đây qua đêm, mai trời sáng á rồi ta tính tiếp. Thằng cô Khánh níu lấy tay chị mà thủ thỉ. Chị ơi, mình ở lại đây nha chị. Nằm ngoài đường mấy hôm nay á, em lạnh lắm, mũi nó đốt sưng hết chân rồi đây nè. Lan sau một vài giây lưỡng lự thì cũng đồng ý quyết định ở lại. Thằng cô Khánh thấy chị đồng ý thì vui mừng khôn xiết, reo vang ầm ĩ, đúng là trẻ con. Nhưng lúc hai chị em còn đang trò chuyện vui mừng thì bác Mạnh cầm hai cái bát sứ đi ra sân giếng để rửa. Bác cũng không quên quay sang nháy nháy mắt ra hiệu cho ông Minh. Ông thấy con trai có điều cần nói nên cũng biết ý, đứng dậy mà bảo hai đứa nhỏ. Thôi, mới ăn xong chạy nhái ít thôi, không lại bị sốc cái bụng. Chị em cứ ngồi đây mà nghỉ ngơi nha. Ông đi ra soi đèn cho bác rửa mấy cái bát á, rồi vào ngay. Chị em Lan cũng chẳng nghi ngờ gì mà vui vẻ gật đầu. Ngồi bên miệng giếng, cách đó chừng 30 mét. Mạnh lúc này ghé sát tai cha mình mà thầm thì. Bố có thấy hai đứa trẻ này có điều gì đó lạ lùng không? Ông Minh trầm ngâm, nhìn về phía sân trước một lúc rồi cũng đáp lời. Âm khí, một luồng âm khí có mùi của xác chết rất nặng phát ra từ hai đứa trẻ này. Ngay từ đầu nhìn thấy chúng, ta đã thấy có một điều gì đó bất an, khó tả vô cùng. Bố quả là tin tưởng. Ngay từ lúc ở dưới bếp, khi cảm nhận được loại khí, con cứ ngỡ là yêu ma quỷ quái. Nhưng lúc nhìn lại thì không phải. Con thấy trong hai đứa này có một điều gì rất đặc biệt và bí ẩn. Ông Minh tiếp lời. Phải đó. Tạm thời thì trước mắt đêm nay, hãy cứ để chúng nó ở lại đây đi. Rồi ngày mai ta sẽ thăm dò xem chúng từ đâu mà tới, tại sao lại mang trong mình cái thứ tà khí của người chết như vậy. Một dấu hỏi lớn được đặt ra trong đầu của hai người, khó tả và bất an vô cùng. Bố con ông Minh ngồi đó quan sát, bàn bạc thêm một lúc thì cũng bảo nhau đi vào, tránh để cho bọn trẻ sinh nghi. Vào tới nơi thì đã thấy thằng bé con lăn quay ra ngủ tự bao giờ. Còn bé Lan thì đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không, như trông ngóng một điều gì đó. Ông tiến lại, đặt bàn tay lên bờ vai gầy gò của Lan mà hỏi nhẹ nhàng. Muộn rồi á, sao chưa ngủ hả? Lan giật nảy mình quay lại, miệng lý nhí đáp. Dạ con chưa buồn ngủ lắm ạ. Ông với tay xé lấy hai tàu lá chuối gần đó mà giật nó xuống, đặt dưới nền đất rồi bảo. Thế thì ngồi xuống đây, hai ông cháu ta nói chuyện chút nha. Ông cũng chưa có buồn ngủ. Lan cũng không ý kiến gì, vui vẻ mà ngồi khoanh chân bên cạnh. Nhà cháu ở đâu? Có còn bố mẹ hay người thân gì không? Mà sao hai đứa lại lang bạc đi ăn xin thế này? Lan giọng buồn buồn, cúi mặt đáp. Nhà cháu cách đây xa lắm, bố mẹ cháu chết hết rồi, nhà cháu chẳng còn ai nữa. Ông Minh đắn đo một lúc lại hỏi. Thế chắc bố mẹ cháu mới mất hay sao? Lan quay sang, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn. Sao ông lại biết nhà cháu có người mới mất ạ? Ông Minh cũng khá bất ngờ với câu hỏi này. Ông ấp úng. À, chẳng qua là ta có chút năng lực đặc biệt. Ta thấy có một luồng âm khí nhỏ nhỏ phát ra từ người của cháu, nên mới đoán vậy. Ông là thầy cúng à? Mà âm khí là cái gì thế hả ông? Âm khí nó đại loại như cái kiểu giống như là hơi lạnh của người chết phá ra ấy. Lan ồ lên. À, cháu biết cái này. Hồi trước mỗi lần bà cháu đi làm đám ma về, hay lấy lá chuối khô đốt lên rồi nhảy qua nhảy lại, bảo để xua tan hơi lạnh á. Trong thoáng chốc, vẻ mặt Lan lại xìu xuống. Nhưng cháu cũng không rõ là mẹ cháu còn sống hay đã chết nữa ông à. Ông Minh lại bất ngờ thêm một lần nữa. Cháu nói vậy là sao? Không phải hồi nãy cháu bảo nhà có người chết được còn gì? Cháu cũng không rõ nữa. Cháu chẳng biết tin vào đâu. Mọi thứ mơ hồ lắm. Biết thời cơ đã tới, ông Minh không chậm trễ, vội túm ngay lấy vấn đề mà dò la. Thế cháu có chuyện gì hay điều khó nói thì cứ nói ra ông xem. Giúp được thì ông giúp, không phải ngại gì cả. Lan trầm ngâm, bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc. Mẹ cháu cách đây hơn một tháng, do dính nước mưa nên bị cảm mất mấy ngày. Sau lần ốm dậy thì mẹ dường như thay đổi hoàn toàn luôn, khác xa với trước đây, chẳng còn là người mẹ dịu hiền. Mẹ thường hay có thói quen ngủ ban ngày và thức dậy khi chiều muộn, đi đâu đó đến tận đêm khuya mới trở về. Có khi cả ngày á chẳng ăn uống gì, nhưng mẹ lại càng ngày một béo tốt ra. Một thời gian sau á, mẹ còn tự đi kiếm thức ăn về nữa, không cho hai chị em cháu ra ngoài nữa. Trong một đêm nọ, cháu đang ngủ thì trong mơ gặp được một người rất là giống với mẹ. Cô ấy tự xưng là mẹ và bảo người ở cùng bọn cháu hàng ngày là một con quỷ. Để chứng minh cho những lời cô ấy nói, cô ấy còn đưa cho cháu một sợi dây chuyền mặt Phật và bảo cháu cầm chắc để theo dõi mẹ. Vừa nói, Lan vừa vạch cổ áo để lộ một sợi dây có mặt Phật màu xanh ngọc. Cháu cũng bán tín bán nghi, hôm sau cũng có lén đi theo mẹ để xem có giống như lời người kia không. Kết quả là thấy... Lan khựng lại, không dám nói tiếp. Ông Minh hồi hộp, háo hức dục. Cháu thấy gì vậy? Nói ông nghe xem nào. Lan nuốt nước bọt. Cháu thấy mẹ đi giết người, và xẻ thịt họ mang về nhà để ăn. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng ông già, da gà da vịt nổi cộm cả lên, mồm miệng chua loét, lợm giọng. Cháu nói thật ừ. Lan gật đầu, cúi gằm mặt. Ông trầm ngâm một hồi lâu, bất giác nhớ ra một điều gì đó khiến ông hoảng sợ. Thế cháu có thấy ai hay đi cùng hoặc lụi tới thường xuyên với mẹ hay không? Lan gãi gãi đầu cố nhớ lại. À có ông ạ, dạo gần đây có tầm khoảng gần chục người trông rất là kỳ lạ. Họ đến nhà vào lúc trời nhá nhem á, sáng ra thì tự dưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhìn ai nấy cũng cao lêu nghêu, đôi mắt màu xanh lam, sợ lắm ông ạ. Đến lúc này thì ông Minh gần như rụng rời tay chân, bởi theo như lời con bé kể thì đó không phải là người mà là một bầy quỷ. Một bầy quỷ đói. Hồi nhỏ ông đã từng nghe cha của mình kể qua về loại ma quỷ này. Chúng ban đầu vốn dĩ là một thể linh hồn bị chết do đói. Khi gặp được người hợp mạng mới mất mà dương số chưa cạn, chúng sẽ nhảy vào chiếm hữu và cướp cái xác đó, hồi sinh một lần nữa. Nói cho gần gũi thì nó loại quỷ nhập tràng mà xưa nay các cụ ta hay gọi. Nhưng loại quỷ như cô bé đây kể thì nó nằm trong một dạng rất hiếm. Như quỷ nhập tràng thì chúng ban đầu chỉ đủ sức hấp thụ dương khí của các loài vật, chưa đủ mạnh để có thể hại người. Đằng này trong câu chuyện kia, con quỷ khi mới nhập xác đã ăn gan uống máu người thì cũng đủ hiểu độ độc ác và tranh ma của nó ở mức nào. Sau khi đã ổn định và dần thích nghi với cơ thể mới, nó bắt đầu kế hoạch tạo ra đồng minh cho chính mình bằng cách bắt những linh hồn mới mất về, cho chúng nhập vào các thi thể người, luyện và bắt chúng phải phục tùng nhằm bảo vệ bản thân, tránh các thầy tà phát hiện ra tay đối phó. Ở Trung Quốc có loại cương thi, thì ở Việt Nam chúng cũng gần như thế. Bố của ông đã từng kể, cách đây hàng trăm năm, ở một ngôi làng nọ cũng xuất hiện loài quỷ như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã thống trị và xóa sổ cả một vùng. Là một nỗi khiếp sợ lưu truyền trong dân gian, các pháp sư mỗi khi nghe tới đều phải rùng mình ớn lạnh. Thấy ông im lặng không nói gì, Lan thắc mắc mà nói. Ông ơi, ông biết mẹ cháu bị làm sao không à? Có phải mẹ cháu đã chết rồi hay không? Ông Minh giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn con bé mới hơn chục tuổi, nhưng biết suy nghĩ trưởng thành như vậy mà rưng rưng nước mắt. Đưa tay lên đặt vào đôi vai gầy, ông ấp úng, giọng run run mà bảo. Cháu bé, ông xin lỗi khi phải nói cái điều này. Có thể nó hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự, người mà con gặp trong mơ đó chính là vong hồn của mẹ. Còn con người bằng da bằng thịt mà ở với hai đứa mấy tháng này chính là một con quỷ. Con bé Lan sững sờ, nước mắt bắt đầu chảy ra thành dòng. Nó khóc, khóc lên rưng rức. Ông Minh hiểu được cảm giác này, chỉ dám ngồi bên cạnh như một cách an ủi tinh tế. Mãi đến khi tiếng khóc đã nghẹn lại, dần yếu đi, ông mới cất tiếng. Vậy giờ cháu tính sao? Lan vẫn ôm đầu gối, trả lời. Mẹ cháu đã mất rồi, thì chị em cháu giờ chỉ là trẻ mồ côi, có gì đâu mà tính à. Nhưng nếu con quỷ ấy độc ác như vậy, thì sẽ rất nguy hại cho mọi người. Cháu sợ dân làng sẽ gặp nguy hiểm. Ông có cách nào tiêu diệt được nó và trả lại thân xác cho mẹ cháu được không? Ông Minh đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của nó, miệng mỉm cười mà đáp. Dĩ nhiên rồi, ta sẽ cố gắng hết sức để lấy lại thân xác và trừ con quỷ đó. Còn về phần hai chị em, giờ không còn ai thân thích thì tạm thời hãy cứ ở lại đây đi. Ông cũng cần sự hỗ trợ của hai đứa trong công việc sắp tới, được chứ? Con bé ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. ông đánh ánh mắt sang phía bụi chuối gần đó, nơi Bắc Mạnh đang ngồi mà gật đầu, tỏ ý mọi sự đã thỏa. Ngày hôm sau, ông sai bác đi sang các vùng lân cận kiếm rất nhiều loại lá cùng một số vỏ cây. Sau đó hàng ngày, nấu nước lên cho hai chị em Lan uống và tắm rửa. Ông bảo làm như vậy để thanh tẩy hết đi những thứ bẩn thỉu, chướng khí còn vướng lại trên người hai đứa. Nhưng mà phải nói là có công hiệu thật. Sau mỗi lần được tắm và xông hơi loại nước đó, hai chị em cảm thấy tinh thần và cơ thể sảng khoái, nhẹ nhõm một cách thấy rõ. Chỉ sau 3 ngày mà trông cả hai dường như được lột xác, tươi mới hẳn lên. Ông Minh lúc này đã yên tâm, bảo Bắc Mạnh chuẩn bị đồ đạc còn lên đường. Sớm lúc nào hay lúc đó. Nhìn hai đứa bé, bác lo lắng hỏi. Thế còn mấy đứa nhỏ, mang chúng theo đi hả bố? Ông Minh nhìn Lan mỉm cười. Không, cứ để lại đây. Nhưng mà... Không sao đâu, anh không phải lo. Tạ Tình con bé ấy sẽ tự biết lo liệu. Ngày trước, nó còn vượt qua được cả con quý kia, thì ắt hẳn số mạng nó rất cao. Không có dễ gì mà một chút khó khăn nó nản đâu. Cứ yên tâm. Đêm hôm đó, hai bố con ông Minh chẳng ngủ nổi. Bác Mạnh thì miệt mài vẽ bùa chú dự trữ. Ông Minh thì căng mắt ra dưới ánh đèn dầu, lục từng trang sách cổ đời trước để tìm thêm kiến thức. Một đêm dài nặng nề trôi qua trong sự yên lặng. Tờ mờ sáng hôm sau, ông khẽ khàng bước tới bên giường Lan, lay gọi nhẹ. Con bé đang mơ màng ngủ, thấy ông ra hiệu thì cũng nhẹ nhàng dỡ cái chăn ra mà đi theo. Thấy hai bố con đồ đạc lỉnh kỉnh như sắp đi đâu, nó liền hỏi. Ông với bác chuẩn bị đi đâu hay sao mà mang nhiều đồ thế à? Ông Minh đưa tay lên, xoa đầu nó dặn dò. Con còn nhớ lời hứa, ông hứa với con chứ. Nay ông với bác phải đi giúp mẹ con cùng mọi người. Chuyến đi này á, lành ít dữ nhiều, không nói trước được điều gì. Con là chị cả, ở nhà hãy chăm sóc cho em nha. Gạo nước ông cũng đã chuẩn bị hết trong bếp rồi. Hai đứa cứ sử dụng, không phải e ngại, nghe chưa? Lan nắm chặt lấy tay ông, giọng run run như sắp khóc đến nơi. Vâng, cháu hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Ông cũng phải hứa là phải an toàn trở về đây nhé. Đoạn nó đưa bàn tay ra trước mặt, tạo thành dấu mốc. Ông Minh chỉ biết cười gượng, ngập ngừng một lát mới dám đưa tay lên móc vào ngón tay cô bé. ông hứa. Lan đứng đó nhìn theo bóng hai người đàn ông lầm lũi đi trong sương sớm thêm một lúc, thì cũng quay bước vào bên trong, đóng cửa lại mà leo lên giường ôm em, đầu óc không ngừng suy nghĩ những chuyện vu vơ. Hai bố con ông Minh lặn lội, vừa đi vừa dò tìm, phải mất đến hơn 2 ngày đường thì mới đến được ngôi làng của hai đứa nhỏ, làng Hòa Kính. Trời lúc này đã vào nhá nhem tối, sương buông xuống, mang theo một làn hơi lạnh đến buốt giá. Hai bố con ông Minh vừa đặt chân vào tới cổng, đã phải rùng mình ớn lạnh, bởi nơi đây bao phủ một loại khí rất khác thường. Phảng phất đâu đó còn có mùi hôi thối như con gì đó chết lâu ngày. Điểm đặc biệt của ngôi làng này nằm ở chỗ là khắp xung quanh làng đều được trồng rất nhiều tre. Các cây tre được trồng san sát nhau, bao bọc khắp khuôn viên, tách biệt hẳn ngôi làng với thế giới bên ngoài. Đứng từ xa nhìn lại, người ta sẽ nghĩ đây là một khu rừng nhỏ, chứ chẳng phải một vùng đất của người sinh sống. Ban ngày cảnh vật rất mát mẻ nên thơ, thế nhưng khi ánh mặt trời tắt, nhường chỗ lại cho bóng tối, thì nó lại mang một cảm giác rờn rợn khó tả. Bắc Mạnh mệt nhọc, đứng chống tay lau mồ hôi mà bảo với bố. Con thấy giờ trời cũng đã tối rồi đó, chưa có thể làm cái gì được. Thôi thì tạm thời mình cứ tìm một chỗ tá túc qua đêm, rồi mai hãy dò tin mọi người, bố thấy con tính dậy được không? Nhìn lên trên trời, ông Minh tặc lưỡi. Ừ, anh tính cũng phải. Thôi thì tạm thời hai ta tìm chỗ nghỉ chân qua đêm nay, lấy sức. Cái thân già này mấy hôm nay á mỏi quá rồi. Bác Mạnh bước tới ngôi nhà đầu tiên, thấy cổng không khóa thì liền đẩy vào. Đứng trong sân, bác cất tiếng gọi. Cho hỏi nhà có ai không ạ? Không có tiếng ai đáp lại. Chúng tôi có việc ghé chân qua làng này, trời đã tối muộn, nên mạo muội vào đây xin nhờ gia chủ cho tá túc một đêm. Vẫn là một sự im lặng. Còn đang tính cất giọng gọi tiếp thì ông Minh ở ngoài gọi với vào. Thôi con ơi, người ta không có ý thì mình đừng có nên làm phiền nhiều. Đi thôi, mình sang nhà khác. Bác cũng nghe lời mà cất bước ra khỏi mảnh sân, đóng lại cánh cổng tre một cách cẩn thận. Đi một hồi thấy lạ lạ, Bác Mạnh thắc mắc hỏi. Bố có thấy điều gì lạ không? Tại sao chúng ta đi từ nãy giờ mà chẳng có gặp ai? Trời tối rồi mà chẳng nhà nào le lói ánh đèn cả. Ông liền dừng khựng lại. Anh xem còn dầu thì đốt lấy cây đuốc. Bác Mạnh biết ý liền làm theo, lấy trong tay nải ra một cuộn dẻ, vớ đại một cành cây bên đường mà quấn vào rồi châm lửa. Khi này đã có ánh sáng, ông Minh liền bảo. Bây giờ anh trai sang hướng kia dò hỏi xem có ai ở nhà không. Ta sẽ đi hướng bên này. Nếu gọi đến căn thứ 10 mà không có động tĩnh thì phải lập tức quay lại đây ngay để còn tìm cách, biết chưa? Dạ vâng, con đi. Dứt lời, hai bố con chia làm hai hướng mà đi tìm. Khoảng chừng 20 phút sau, Bác Mạnh quay trở lại chỗ cũ, đứng thở hồng hộc. Bác hỏi. Bố có tìm được không? Ông chán nản lắc đầu, nhìn con với ánh mắt mong chờ. Coi, con cũng chẳng thấy ai cả. Gọi từng nhà một nhưng chẳng có ai trả lời, một tiếng động cũng không. Hay là bọn họ dọn đi hết rồi hả bố? Cũng rất có khả năng. Vậy thì giờ ta cứ liều mình vào thứ một nhà nào đó xem sao. Nếu có dấu hiệu còn người ở thì ta đi ra chờ họ về. Còn không á thì mình cũng có thể tự ý sử dụng chỗ ở cho đêm nay. Bác Mạnh cầm cây đuốc đi lên trước, đẩy cánh cổng ọp ẹp sang hai bên, mở lối mà bước vào. Bác cũng không quên gọi thêm một lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự im ắng đến đáng sợ. Nhìn sang phía bố, thấy ông gật đầu ra hiệu, Bác Mạnh dạn tiến về phía cửa nhà. Cửa không khóa, tay bác chạm nhẹ một cái là cánh cửa đã bung ra, đập vào vách. Bác giơ cao ngọn đuốc soi vào không gian bên trong. Một cảnh vật hoang tàn, mạng nhện giăng đầy khắp mọi nơi. Dường như nơi này đã không có người ở lâu lắm rồi. Bác quay đầu lại nói với bố mình. Nhà này bỏ hoang bố ạ, mình vào thôi. Thấy con trai nói vậy thì ông cũng an tâm mà bước lên đi vào cùng. Quả là cảnh vật rất hoang tàn. Thấy có cái chõng tre giữa nhà, Bác Toàn bước lại để đặt cái tay nải lên trên cho gọn, rồi còn dọn dẹp lại qua mọi thứ xung quanh cho sạch sẽ. Bất chợt, trong bóng tối, Bác cảm thấy như mình vừa đá phải một vật gì đó nặng nặng. Tò mò, đưa ngọn đuốc xuống để quan sát xem cái vật kia là gì. Khi ánh sáng của ngọn lửa chạm đến vật kia thì cũng là lúc một luồng hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng khiến Bác buốt lạnh. Hoảng sợ mà nhảy vội ra đằng sau. Thấy con trai có biểu hiện lạ, ông Minh liền hỏi. Ờ, cái anh này, anh làm sao thế? Bác Mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, lắp bắp mà nói. Bố ơi, bên kia có cái đầu người. Ông Minh thoáng giật mình, rồi cũng nhanh như cắt, giật lấy cây đuốc trên tay, lao nhanh về phía bên đó. Dưới đất lúc này đúng là có một cái đầu người đang nằm chỏng chơ, hiện đang trong tình trạng phân hủy, dòi bọ bu lúc nhúc trông rất ghê sợ. Bên cạnh là một bộ xương trắng héo, mỗi chỗ vương vãi một mảnh. Ông Sách vội lấy cái tay nải, rồi nhanh chóng ra hiệu cho Bắc Mạnh đi ra bên ngoài, không nán lại, bước sang căn nhà khác. Ông chẳng còn gọi nữa, mà cứ thế đạp cửa xông vào, từng nhà một. Kết quả bên trong vẫn như căn ban đầu, chẳng hề có dấu hiệu của người sống. Chỉ chơ chơ mỗi nhà, một vài bộ xương cùng với mấy cái đầu lâu. Bước ra bên ngoài đường, mồ hôi lạnh toát, khiến ông rét run, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nói với con. Không ổn, vậy là ta đã đến chậm mất rồi. Tất cả bị nó giết chết hết rồi. Bác Mạnh giật mình. Vậy giờ làm sao hả bố? Bao nhiêu người như vậy mà bị nó giết một cách nhanh chóng như vậy sao? Phải, theo như hiện trạng như này thì tất cả đã bị chúng giết và ăn thịt hết. Duy chỉ bớt lại cái đầu, y như lời con bé làng nó kể. Sương ngày một rơi xuống nhiều hơn, ánh trăng bị rừng tre bao phủ cũng chẳng thể lọt được một chút ánh sáng xuống mặt đất. Cảnh tượng u ám, lạnh lẽo, không có một tiếng động nhỏ, một tiếng dế cũng không. Thật là khiến con người ta cảm thấy bất an. Chúng ta hãy ra khỏi đây ngay. Nơi đây âm khí tích tụ quá nhiều, ở lại lâu sẽ tổn hại đến sức khỏe. Con quỷ đó chắc giờ này nó cũng không còn ở đây nữa đâu. Đoạn hai bố con ông lại lầm lũi bước về phía con đường dẫn vào lúc ban đầu. Chọn một chỗ cách nơi đầu làng hơn 200 mét mà nghỉ chân dưới gốc cây cổ thụ. Bên đống lửa cháy bập bùng, hai bố con mỗi người chạy theo một suy nghĩ khác nhau, chẳng ai nói với ai câu gì. Đêm đó lại là một đêm thức trắng. Ông cứ ngồi đó đau đớn nhìn về phía ngôi làng nọ như đang tính toán một điều gì đó trong đầu. Sang đến ngày mới, mặt trời lúc này bắt đầu chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất, báo hiệu một ngày nữa lại đến. Hai bố con ông Minh lúc này lại tiếp tục cuộc hành trang, xách đồ đạc lên và đi vào bên trong ngôi làng kia một lần nữa, mong sao có thể tìm ra được chút manh mối nào đó, dù ít hay nhiều, nhưng có còn hơn không. Bây giờ là ban ngày, không gian bên trong vô cùng nên thơ, không còn là cái dáng vẻ đáng sợ như tối hôm qua. Có ánh sáng, lúc này mọi cảnh vật mới rõ hơn. Hoang tàn và đáng sợ y như một ngôi làng chết. Loanh quanh cả một buổi sáng, cũng chẳng tìm được một chút tung tích sót lại của bầy quỷ bỏ lại. Đến tại một ngôi nhà cuối cùng, nằm sát bên con sông nhỏ. Bác Mạnh lúc này ngồi phịch xuống trước cửa, ôm lấy cẳng chân mà suýt xoa. Ôi! Mình đã đi cả buổi sáng nay rồi mà chẳng phát hiện được điều gì. Giờ tính sao hả bố? Ông Minh không đáp, cứ nhìn trơ trơ xuống dưới nền đất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy lạ, Bắc Mạnh đứng dậy, tiến tới chỗ bố mà hỏi. Sao vậy bố? Bố rơi cái gì à? Ông không ngẩng mặt lên mà hỏi. Anh thấy có điều gì khác thường không? Bác căng mắt, nhìn thật kỹ một lúc rồi mới trả lời. Cái thứ đen đen này, chẳng lẽ... Đúng vậy, đây chính là vết chân mà bầy quỷ đã bỏ lại. Nếu ta đoán không lầm, thì nơi này chính là ngôi nhà của hai chị em làng từng sinh sống. Cũng là nơi bầy quỷ trú ngụ suốt thời gian trước. Như tìm được chút manh mối, Bắc Mạnh sáng rực mắt lên. Vậy thì đây cũng chính là nơi cuối cùng mà bọn nó ở trước khi rời đi phải không à? Đúng vậy. ắt hẳn đây chính là kẻ hở cuối cùng, nơi chúng ta có thể lần ra được dấu vết của nó. Tạm thời như vậy là đã ổn. Bây giờ chúng ta cần phải xem xét xung quanh nơi này, xem có thứ gì sót lại hay không, tránh để lại thiếu sót. Hai người lại chia làm hai hướng, tiến vào bên hông căn chòi. Vậy nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Nơi đây với những ngôi nhà trong kia chẳng có gì khác nhau, vẫn hoang tàn và đổ nát. Chỉ có điều là nơi đây xương người chất thành đống, nhiều hơn bên kia mà thôi. Bố con ông quyết định nghỉ chân một chút, lấy ra gói đồ ăn mà chia nhau, cố ăn lấy sức để chiều còn lên đường. Tiếng gió rì rào của lũy tre thổi qua, nghe mới thật là im dịu làm sao. Một cảnh tượng nên thơ, thật là đáng sống. Ấy vậy mà. Sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức, thì cuộc hành trình của họ lại bắt đầu. Tạm biệt làng chết để đi cứu giúp mọi người trước khi quá muộn. Lần theo những dấu vết còn sót lại, điểm cuối cùng của nó dừng lại chính là bên bờ sông, nơi lối ra cuối cùng của nơi đây. Ông Minh và Mạnh nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cởi quần áo mà bơi qua theo dòng nước đi ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài khiến hai người lại thêm một lần nữa bất ngờ, bởi chỉ cách nhau một bờ rào, đó là hàng tre. Nhưng bên kia thì trước đây người dân nhà cửa đông đúc, bên này lại hoang sơ, rậm rạp, y như một khu rừng. Bác Mạnh lúc này thở dài, hoang mang nói với bố. Ôi, chỗ này hoang vu như này thì biết đường nào mà lần đây hả bố? Chẳng may nhỡ chúng trốn ở đây thì có phải là ta chết chắc không? Ông Minh vũ vũ cái áo cho bớt nước, sau đó mới cười mà bảo. Anh này đi theo ta bao năm nay mà vẫn còn hỏi mấy câu đó được à? Lấy cho bố cái tài nải kia ra đây. Bác nghe vậy thì sượng mặt, vội chạy sang chỗ để đóng đồ mà xách cái tay nải sang đưa cho bố. Ông Minh dở ra, lấy trong đó một cái bọc được buộc rất kỹ. Khi gói nọ đã được mở ra, thì bác mới nhận ra đó chính là cái la bàn mà rất ít khi ông phải dùng tới. La bàn này có điểm giống với la bàn bình thường ở chỗ là bề ngoài nó trông giống nhau, đều để xác định phương hướng. Nhưng cái la bàn này của ông Minh không phải chỉ đơn thuần để xác định phương hướng, mà nó còn dùng để xác định hướng đi của ma quỷ. Tiếp đến, ông lại móc ra một gói nhỏ như đầu ngón tay cái. Bên trong đựng một loại cát hay bột gì đó đen xì. Ông cẩn thận mở cái lỗ nho nhỏ bên hông chiếc la bàn ra, rồi từ từ cho loại bột đó vào. Mắt nhắm, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó một hồi lâu. Bác Mạnh khi này mới hiểu ra. Bác ồ lên. Bố, đây chẳng lẽ là... Ông Minh cười mỉm. Chính là nó. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ Diệt Quỷ Làng Tre của tác giả Sói. Khi chúng ta nghe đến đây, thì nếu như mà quý vị nào chúng ta từng đã nghe qua cái tập truyện Quỷ Đói của tác giả Sói mà mới phát cách đây hơn một tháng trước, thì chắc hẳn quý vị sẽ biết được đây chính là cái bộ truyện được viết tiếp theo cho cái câu chuyện của ba mẹ con nhà của bé Lan. Người mẹ là đó, khi mà chết á, là bị quỷ nó chiếm đoạt thân xác. Còn lại bé Lan và em trai thì lúc đó là cũng cùng sống chung với quỷ mà không có biết, được mẹ báo mộng về. Và sau khi bé Lan biết được cái con quỷ đó thì bé Lan trốn khỏi làng, đưa em mình đi ra làng khác. Và câu chuyện này, câu chuyện Diệt Quỷ Làng Tre, nó là cái phần tiếp theo của cái bộ Quỷ Đói. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để chúng ta biết được hành trình của ông Minh và Bác Mạnh này có diệt được con quỷ này hay không, và bé Lan và bé Khánh sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nha. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại, và thi chúc cho quý khán thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.